Chàng rể quyền thế, chương 4993. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho ngươi tất cả, ta đem tiền của ta đều toàn bộ cho ngươi. Van cầu ngươi bỏ qua dùm ta. Kim Trác Húc kinh hãi, phát ra tiếng kêu vô cùng thê lương thảm thiết. Hiển nhiên, ở thời điểm này, chỉ cần có thể bảo trụ cái mạng chó của mình, đối với hắn mà nói, hắn nguyện ý cho đi hết thảy. Nhưng Bùi Nguyên Minh lại không để ý đến, mà là trở tay, lại lần nữa quét ngang. Đốp, lần này, trán của Kim Trác Húc trực tiếp nện thẳng vào vách tường. Trên tường đá cẩm thạch, phút chốc xuất hiện vô số vết nứt. Bùi Nguyên Minh thuận tay, cầm chiếc bình sứ trắng xanh lên, thần sắc lạnh lùng, vỗ thẳng vào trán Kim Trác Húc. Đối với Bùi Nguyên Minh mà nói, chơi chết Kim Trác Húc không khó. Nhưng với một tên cặn bã như vậy, Bùi Nguyên Minh sẽ không để hắn chết quá dễ dàng. Bùi Nguyên Minh, không, đừng giết hắn. Nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này, Trịnh Tiết Dương vô cùng lo lắng. Khó khăn nói, Kim Trác Húc chính là một tên súc sinh. Hắn tội đáng chết vạn lần. Nhưng anh không thể mình liên lụy vào. Cho hắn vào nhà giam, ngồi tù mục xương. Lúc này, Trịnh Tiết Dương chật vật giãy giụa, suy nghĩ muốn đứng dậy để ngăn cản Bùi Nguyên Minh, nhưng là nàng quá hư nhược, giờ phút này mắt tối sầm lại, liền hôn mê bất tỉnh. Một cú trái tay khác, Bùi Nguyên Minh thẳng tay tát cho Kim Trác Húc một cái muốn mê sảng. Sau một cuộc điện thoại, liền nhìn thấy Nghiêm Giao cùng đoàn người nhanh chóng xuất hiện, trực tiếp đưa đám người Kim Trác Húc rời đi. Bùi Nguyên Minh làm động tác cắt cổ với Nghiêm Giao. Nghiêm Giao nhe răng cười một tiếng, lập tức liền minh bạch, Kim Trác Húc của ngày hôm nay đã chạm tới ranh giới cuối cùng của Bùi Nguyên Minh, cho nên anh quyết định để Kim Trác Húc sớm đi đầu thai. Bất quá, không cần làm tất cả những chuyện này trước mặt Trịnh Tiết Dương. Cứ giao cho Nghiêm Giao, Bùi Nguyên Minh cũng yên tâm. Làm xong mọi việc, Bùi Nguyên Minh bước tới gần Trịnh Tiết Dương, bắt mạch cho cô. Trịnh Tiết Dương không sao, nhưng trong đồ uống cô đã uống, có một số loại thuốc ảnh hưởng đến khả năng nhận thức. Nếu không nhanh chóng loại bỏ, có thể sẽ khiến Trịnh Tiết Dương trực tiếp suy yếu. Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Minh lấy lòng bàn tay, vỗ vỗ bụng dưới của Trịnh Tiết Dương. Nội tức bên trong chậm rãi tuôn ra. Sau một chút, ép dược vật trong người Trịnh Tiết Dương xuất ra. Cách trương.